Vạn đạo Long Hoàng, chương 1908, bất phân thắng bại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bất quá, vong nhận là một cái kiêu ngạo người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chính là tử vong chi tử. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn hiện tại muốn nghe Lục Minh mệnh lệnh. Vong nhận không nói, Lục Minh tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vong nhận, lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn cản ta còn hơi sớm. Hằng Tinh Hà lạnh lùng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vong nhận tu vi là chí thánh đỉnh phong, mà hắn thế nhưng là chí thánh viên mãn. Vong nhận không thể nào là đối thủ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chiến, làm sao biết? Vong nhận mở miệng, trên người tử vong chi khí càng thêm nồng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chiến, vậy ta thành toàn ngươi. Hằng Tinh Hà quát lạnh, vĩnh hằng thần quang càng ngày càng sáng chói. Tuyệt thế kiếm mang, sắc bén hết sức, không ngừng phụt ra hút vào. Tùy thời đều có thể bộc phát ra một kích đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Tinh Hà, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Giờ khắc này, Lục Minh mái tóc màu đen hóa thành đỏ như máu. Hắn nhãn châu cũng hóa thành huyết hồng sắc, băng lãnh thấu xương sát cơ từ Lục Minh trên người tản ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Lục Minh giống như biến thành một tên sát thần. Đây là đệ tam huyết mạch lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đã thật lâu không có sử dụng đệ tam huyết mạch lực lượng. Đệ tam huyết mạch lực lượng quá quỷ dị. Lục Minh càng ngày càng ít vận dụng hắn. Nhưng hôm nay, lại không thể không cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mượn đệ tam huyết mạch lực lượng, để Lục Minh khí tức tăng vọt một đoạn. Sau mấy bước, Lục Minh sóng vai cùng vong nhận đứng chung một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động thủ, đánh ra hỏa này. Chiêm chiếp, phao phao lẩm bẩm, nàng nện bước bàn chân nhỏ, đi theo Lục Minh tiến lên. Nàng thân ảnh đi qua, hư không như một loại nước gợn vặn vẹo. Thật giống như thân thể nàng không ở nơi này, phảng phất tại mặt khác trong một vùng không thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, Thu Nguyệt, Lạc Thiên Y đám người nhao nhao dậm chân mà lên, bộc phát ra kinh người khí tức. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vong nhận dẫn đầu làm khó dễ. Tử vong đao, hướng về Hằng Tinh Hà chém giết đi. Đao quang lướt qua, thiên địa yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cái thứ hai xuất thủ. Hắn vung đại diễn đan lô, rồi dào lực lượng, không ngừng tràn vào đến đại diễn đan lô bên trong. Hướng về Hằng Tinh Hà đập tới. Tiếp theo, phao phao, Thu Nguyệt đám người đồng thời xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này thế công mới chính thức kinh người. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Tinh Hà thét dài. Kiếm quang không ngừng bạo trảm mà ra. Mấy trăm đạo kiếm quang hướng về Lục Minh bọn họ bạo trảm mà đến. Vong nhận tử vong đao không ngừng chấn động. Đao quang càng ngày càng nhiều. Gần một nửa kiếm quang bị hắn cản lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh trong tay đại diễn đan lô như sơn nhạc như vậy to lớn. Mỗi một lần rơi đập, đều có mảng lớn kiếm quang sụp đổ. Mà Phao Phao, Thu Nguyệt bọn họ liên hợp lại cùng nhau, đem còn lại kiếm quang ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, oanh, đáng sợ đại chiến, bạo phát, 10 đại thiên kiêu, ra sức chém giết, mảnh này địa hạt, bộc phát ra tiếng nổ kinh khủng. Toàn bộ Nguyên Sơn Thánh Viện, đều đã bị kinh động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, ở Lục Minh dùng ra đệ tam huyết mạch, còn có vong nhận gia nhập về sau. Bọn họ rốt cục có thể cùng Hằng Tinh Hà đại chiến, không rơi vào thế hạ phong. Trong nháy mắt, bọn họ liền giao phong hơn 10 chiêu, y nguyên bất phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Tinh Hà đem một thân sức chiến đấu đáng sợ phát huy đến cực hạn, có thể căn bản không làm gì được Lục Minh bọn họ. Hằng Tinh Hà ưu thế là tu vi. Hắn tu vi hơi cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh bọn họ, nhân số khăng khăng nhiều, đủ loại không giống nhau pháp tắc phối hợp lại, uy lực cực kỳ kinh người. Nuốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại chiến bên trong, Lục Minh mở ra đại diễn đan lô nắp. Đại diễn đan lô bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực, muốn đem Hằng Tinh Hà nuốt vào trong đó. Hằng Tinh Hà thét dài, vĩnh hằng thần quang bộc phát, vạch tìm tòi đan lô thôn phệ chi lực. Nhưng sau một khắc, lại bị Phao Phao thời không pháp tắc bao phủ, thân thể trì trệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, vong nhận tử vong chi nhận, chém tới, kém chút chém trúng Hằng Tinh Hà, bị hắn hiểm mà hiểm né qua. Đồng thời phá mở Thu Nguyệt bọn họ công kích, hướng về Thu Nguyệt, Hoàng Linh bọn họ, chém ra mấy đạo đáng sợ kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Phao Phao thời không pháp tắc, bao phủ Thu Nguyệt đám người. Thân thể bọn họ run lên phía dưới, liền tránh đi Hằng Tinh Hà kiếm quang. Phao Phao thời không pháp tắc, ở trong đại chiến, phụ trợ năng lực cực lớn. Hơn nữa lực công kích cũng phi thường đáng sợ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thời gian trôi qua, đại chiến càng thêm kịch liệt. Bên trong chiến trường, đủ loại chói lọi quang mang bộc phát, va chạm nhau, quanh minh không ngừng. Một mực đại chiến trăm chiêu khoảng chừng, vẫn là bất phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Hằng Tinh Hà cùng Lục Minh, vong nhận bọn họ thắng đụng một đòn, thân thể xa xa bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt hắn phá lệ âm trầm. Chuyện hôm nay, tựa hồ không nhận hắn trưởng khống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chỉ là ứng phó một cái Lục Minh mà thôi, lại gặp đến nhiều người vây công như vậy. Từng cái, cũng là đáng sợ nhân vật thiên tài. Lục Minh, ta cho ngươi biết, thiên đế chi kiếm, ta Hằng gia nhất định phải được. Bằng các ngươi những người này, không bảo vệ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Tinh Hà lạnh lùng mở miệng. Không sai, thiên đế chi kiếm, ta Hằng gia nhất định phải được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Tinh Hà thanh âm rơi xuống. Ở Nguyên Sơn Thánh Viện bên ngoài, cũng truyền tới một thanh âm. Tiếp theo, cái hướng kia, có khiến người ngạt thở áp lực tràn ngập mà đến. Sau đó, đám người liền nhìn thấy, có ba cái lão giả, đạp không mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái này lão giả thân thể, đều có một vệt thần quang vờn quanh. Rất nhiều người con ngươi rụt lại một hồi, bởi vì đó là thế giới thần quang. Đại biểu, ba cái lão giả, cũng là chân đế cấp bậc cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái lão giả, đứng ở không trung, trên người vờn quanh thế giới thần quang. như tam tôn thần linh đồng dạng, vô cùng đáng sợ áp lực, không ngừng lan tràn ra. Mà hiện nơi chốn có thiên kiêu, trên người đều giống như ép một tòa núi lớn. Trưởng lão, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Tinh Hà hướng về ba cái lão giả ôm quyền. Lục Minh, đem thiên đế chi kiếm. Giao một chúng ta a, đây là thiên đế bội kiếm. Ngươi không có tư cách khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung gian một ông lão mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh cảm giác một cỗ cường đại áp lực ép ở trên người hắn. Thân thể của hắn không khỏi lui lại. Tiểu không được, lão liền xuất thủ sao? Quả nhiên là đại thế lực tác phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mở miệng, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Nói không sai, mấy người các ngươi chân đế nhân vật cũng muốn nhúng tay tiểu bối sự tình. Quá mất mặt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, ở Nguyên Sơn Thánh Viện chỗ sâu, truyền đến một thanh âm, làm thanh âm rơi xuống. Mấy cái thân ảnh đã xuất hiện ở trong hư không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái này thân ảnh, trên người đều có thế giới thần quang vờn quanh. Đồng dạng cũng là chân đế cấp bậc tồn tại. Đây là Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Sơn Thánh Viện rất nhiều lão sư đều không phải là xuất từ cái gì đại thế lực. Đại bộ phận cũng là độc lai độc vãng, hoặc là ẩn cư nơi nào đó. Cuối cùng bị ba vị đại đế mời ra làm Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư, cộng đồng quản lý Nguyên Sơn Thánh Viện. Hằng ra mấy cái chân đế sắc mặt khó coi xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ vốn là để Hằng Tinh Hà xuất thủ lấy đi Lục Minh trong tay thiên đế chi kiếm, nhưng không nghĩ tới Hằng Tinh Hà thế mà không thể đắc thủ, rơi vào đường cùng. Bọn họ mới ra mặt, bọn họ cũng nghĩ đến Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư nhất định sẽ nhúng tay việc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Nguyên Sơn Thánh Viện. Các ngươi cứ tùy tiện, một vị Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư trực tiếp hạ lệnh trục khách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên đế chi kiếm, chúng ta nhất định phải lấy đi. Hằng ra một vị chân đế mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên đế chi kiếm chính là Lục Minh rút ra. Tự nhiên về hắn, chính các ngươi không có bản lãnh nhổ không ra, lại muốn tay không bắt cướp, chẳng phải là buồn cười. Uổng cho các ngươi còn danh xưng thiên đế hậu nhân. Chấm, một ông lão khinh thường mở miệng, một chút cũng không cho Hằng ra mặt mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.